Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả, Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 238, chương 240, tự sáng tạo ma chú. Nhạc văn tiểu thuyết, internet vạn vạn vạn. Le và en, la, nói một lời chân thật. Cái này mà chú ta hôm nay mới chính thức sáng tạo ra. Liền danh tự đều còn không có mệnh danh. Giống như Long cười một cái nói đến. Nhìn lấy một đám tiểu vu sư kinh ngạc bộ dáng. Giống như Long tiếp tục nói, cái này ma chú là dùng để cho chúng ta cùng ma trượng ma lực kết. Nối càng thêm ổn định, chỉ cần tiêu hao cực ít ma lực, liền có thể hoàn thành cái này ma chú. Hiện tại, ta giao cho các ngươi cái này chú ngữ. Cứ việc cũng không phải là trên sách học tri thức, nhưng là tiểu vu sư môn vẫn nghiêm túc cẩn thận luyện tập cái này ma chú. Một lát sau, giống như Long lại một lần nữa để Cáp Lỵ đứng lên. Cáp Lỵ, ngươi tới dùng ta vừa rồi giao ma chú. Không có vấn đề đi. Hoàn toàn không có vấn đề. Giáo sư, Cáp Lỵ nói đến. Giống như Long quay người để Malfoy đứng lên. Malfoy, ngươi dùng Expelliarmus nguyền rủa công kích Cáp Lỵ ma trưởng. Không có vấn đề đi. Malfoy đứng lên nhìn về phía Cáp Lỵ nhẹ gật đầu. Không có vấn đề. Lão sư, hai người tới trước phòng học mặt, lẫn nhau đối mặt đứng vững. Cáp Lỵ, cẩn thận chút, Malfoy nói đến, ta đã trải qua chuẩn bị xong, có thể bắt đầu rồi. Cáp Lỵ bình thản nói đến, Expelliarmus, Malfoy thuận lợi dùng ra ma chú, giống như Long nhìn về phía Cáp Lỵ, nàng cũng hoàn thành bản thân chính là cái kia ma chú. Sau một khắc, Malfoy ma chú đánh vào Cáp Lỵ ma trượng bên trên. Cáp Lỵ ma trượng bị đánh bay ra ngoài. Giống như Long lập tức nói đến, Cáp Lỵ, cảm thụ ma chú lực lượng, tiếp tục duy trì ma chú. Cáp Lỵ nhẹ gật đầu, bay ra ngoài một đoạn mà ma trượng thế mà ngừng. Sau đó như bị dây thừng kéo lại một dạng trở xuống Cáp Lỵ trong tay. Ba ba ba. Giống như Long dẫn đầu vỗ tay lên, rất tốt. Cáp Lỵ, xem ra ngươi đã trải qua nắm giữ cái này ma chú. Malfoy, ngươi làm cũng rất tốt. Bây giờ có thể trở lại chỗ ngồi. Gryffindor cùng Slytherin tất cả thêm 10 phần. Hai người trở lại trên chỗ ngồi về sau. Giống như Long tiếp tục nói, mọi người hẳn là đã thấy. Cái này ma chú tác dụng chủ yếu nhất là ở ma trượng rời tay thời điểm kích hoạt. Để ma trượng trở lại trong tay, nếu như ngươi đối với cái này cái ma chú nắm giữ đầy đủ thuần thục, thậm chí có thể ngạnh kháng Expelliarmus cái này chú ngữ. Lúc này, tiếng chuông tan học đã trải qua vang lên. Đã đến giờ, như vậy hy vọng lần tiếp theo khi đi học, tất cả mọi người có thể nắm giữ hai cái này chú ngữ. Chúng ta muốn tiến hành thực chiến diễn luyện, tan học, giống như Long rời phòng học. Một lần này thành công để giống như Long rất hưng phấn. Bởi vì cái này đã chứng minh hắn có thể tự mình khai phát các loại ma chú. Có lẽ đây đối với hiểu rõ cái thế giới này ma pháp bí mật có trợ giúp rất lớn. Giống như Long tiếp lấy, đi thư viện, hắn cần tra nhiều tư liệu hơn. Sau này ma chú khai phát cũng không giống như cái này đơn giản như vậy. Giống như Long hoàn toàn không biết, ở trên hắn xong khóa về sau, Dumbledore sẽ biết hắn dạy học sinh chính hắn tự sáng tạo ma chú sự tình. Trong phòng làm việc của hiệu trưởng, trừ Dumbledore bên ngoài còn có hai người, McGonagall giáo sư cùng Snape giáo sư. Đối với Siro cái này ma chú, các người thấy thế nào? Dumbledore hỏi, ta cảm thấy chỉ thích dùng cho năm thứ ba trở xuống vu sư sử dụng. Sau học sinh đã trải qua quen thuộc chiến đấu phương pháp, tác dụng không lớn, Snape nói đến, ta cũng cảm thấy như vậy. Mặc dù cái kia triệu hồi ma trượng nhìn qua dùng rất tốt, nhưng trên thực tế đối với cao cấp vu sư cũng không có tác dụng quá lớn. Bất quá để những tiểu vu đó sư môn học tập một chút cũng tốt. Có thể tăng cường bọn hắn đối với ma lực khống chế. McGonagall giáo sư nói đến, Dumbledore tiện tay đem một khỏa con rắn chồng ném đến trong miệng. Xem ra các ngươi cũng không có phát giác được cái này ma chú chân chính cách dùng. Dumbledore nói, đứng lên, Snape, chúng ta tới làm thí nghiệm đi. Snape nhẹ gật đầu đứng lên lấy ra ma trượng. Tiếp lấy Dumbledore hướng về phía Snape đến rồi vừa phát Expelliarmus. Chúng đích Snape ma trượng. Có cảm giác gì sao? Dumbledore hỏi. Đây là một đạo ma chú. Snape nghi ngờ nói. Phải biết cái thế giới này có cao đoan thi pháp kỹ xảo. Trong đó có hay không tiếng thi pháp cùng đa trọng thi pháp. Snape, ta không cần thiết ở phương diện này làm bộ không phải sao? Dumbledore ngồi xuống nói đến. Cái này ma chú tăng cường chúng ta bản thân cùng ma trượng ở giữa liên hệ. Thật giống như nguyên bản thông đạo là đầu gỗ hiện tại biến thành kim loại. Chúng ta có thể không cần tiêu hao bộ phận kia tinh lực đi duy trì phần này ổn định. Có thể đồng thời phóng thích càng nhiều ma lực ở một cái ma chú bên trên. Dumbledore nói đến, trong cái thế giới này, coi như là giống Snape, Dumbledore dạng này vu sư cũng cần ổn định thân thể và ma trượng ở giữa kết nối. Chỉ bất quá muốn đối với bọn hắn trong cơ thể ma lực đến rằng. Phần này tiêu hao liền nhỏ rất nhiều. Bất quá cái này cũng hạn chế bọn hắn thả ra một cái ma chú có thể rót vào ma lực hạn mức cao nhất. Nói thí dụ như, một cái bình thường thần sáng có thể ở một cái ma chú chung chú vào ma lực là một. Nhưng trên thực tế vì duy trì cùng ma trưởng ở giữa kết nối ổn định hắn chỉ có thể rót vào 0.7 tả hữu mà dùng giống như long cái này ma chú. Hắn thậm chí có thể trong nháy mắt rót vào ma lực đạt đến 2. Thả ra chú ngữ uy lực một cái đỉnh 2 cái. Như vậy, ngược lại là có thể để những sinh viên những năm cuối đó học tập xuống. Snape ngồi xuống nói đến. Nhưng là, Siro giáo sư biết nguyện ý đem cái này ma chú ghi vào trong sách giáo khoa của chúng ta sao? McGonagall giáo sư nói đến. Đối với một chút vu sư bản thân sáng tạo ra ma chú cái thế giới này cũng không ít. Nhưng là vì cái gì học viện 8 năm liền dạy nhiều như vậy ma chú chứ bởi vì có ma chú tương đối. Cao thâm bên ngoài, chính là có vu sư cũng không muốn đem chính mình một mình sáng tạo ma chú giao cho những người khác. Tại nguyên trong thế giới, toàn bộ học viện học tập đến Snape Sector Membra có mấy cái học tập đến McGonagall giáo sư đặc biệt. Biến hình thuật kỹ xảo lại có mấy cái có người từ Dumbledore nơi này học tập đến rồi cao thâm ma. Pháp hoặc là ma pháp kỹ xảo sao phải biết ở trong nguyên tác. Harry rất nhiều ma chú đều là hiện học. Nếu không phải gặp được sự tình cần, hắn thậm chí đều không học được nhiều như vậy ma chú. Bên này, Dumbledore để McGonagall giáo sư cùng giống như Long nói một chút. Có thể dùng một chút đẳng cấp không cao sách cấm đem đổi lấy giống như Long tướng tự sáng tạo ma. Chú lưu tại Hogwarts cơ hội. Một bên khác, giống như Long ở trong thư viện tìm được một tia liên quan tới vô sư một mình sáng tạo ma chú ghi. Chép, cái này khiến hắn mừng rỡ vạn phần. Có ví dụ cuối cùng mạnh hơn không có. Trong mấy ngày kế tiếp. Giống như Long trừ xem như Quirrell trợ thủ cho học sinh đi học bên ngoài phần lớn thời gian đều ngâm vào trong tiệm sách. Mặc dù như thế, nhưng là giống như Long một mình sáng tạo ma chú tên tuổi là ở trong học viện truyền ra. So sánh một chút máy móc địa Quirrell giáo sư, giống như Long đi học là phương thức cũng rất thụ tiểu vu sư môn ưa thích. Thậm chí tại một tháng về sau, Quirrell giáo sư liền để giống như Long nhất cá nhân phụ trách năm thứ 3 trở xuống học sinh dạy. Mỗi một lần nhìn thấy học sinh vừa thấy được hắn chính là một mặt ghét bỏ dáng vẻ. Quirrell cũng không nguyện ý thụ cái này khí. Bất quá giống như Long ngược lại là cảm thấy. Quirrell thật là không chịu trách nhiệm. Hắn đi học liền cho tiểu vu sư cơ hội thực tiễn đều không có. Thậm chí biết làm ra một chút sai lầm coi như trò cười. Hắn nhưng là giáo sư, không có thực lực cũng vào không được Hogwarts. Khoa trương như vậy diễn kịch cũng chính là Dumbledore phối hợp hắn. không phải đã sớm bị vạch trần, để quyển sách trên tay xuống. Cái này một buổi chiều giống như Long đi tới góc đối cảng. Hắn ở trong này mua sắm một chút đi học muốn dùng vật tư. Nếu phải đi học, liền muốn phụ trách. Hắn là dự định đem một tháng này thu hoạch của mình ở nơi này một ít vu sư trên người tất cả đều dạy một lần, dù sao cũng là đáp ứng rồi McGonagall giáo sư. Những sách cấm đó phía trên tri thức có thật nhiều đều là hắn cần. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.